Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3163, Hổ Bẹp. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư rõ ràng cảm giác hạt châu màu đen nặng nhiều. Nói rõ hấp thu linh hồn, so sống sinh linh nhiều. Có chút sống sinh linh cũng lây nhiễm bệnh khuẩn. Nếu quả như thật phóng tới mặt khác thế giới, nói không chừng đeo trên người bệnh khuẩn sẽ còn truyền nhiễm thế giới khác sinh linh. Tất nhiên, chết linh hồn sẽ không mang theo bệnh khuẩn. Ninh Thư nhanh chóng ở thế giới bay, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập sinh linh. Bên tai nghe được hô hô phong thanh, tựa như là một cái ngay tại thừa nhận đau khổ lão nhân, theo yết hầu bên trong thở ra gào thét đau khổ thanh âm. Đây là vị diện muốn sập, thừa nhận cực hạn đau khổ, nhưng lại treo một hơi không có chết. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vị diện cũng coi là một loại khác tồn tại sinh linh. Kỳ thật như vậy, đối thế giới như vậy, trực tiếp chặt lên một đao, làm vị diện nhanh lên sụp đổ, ngược lại là giảm xuống đau khổ. Như vậy nửa rơi, khẳng định phi thường đau khổ. Pháp tắc hải bệnh, những này vị diện cùng pháp tắc hải tương liên, đại khái cũng đang yên lặng rên rỉ, thừa nhận đau khổ. Ở tại vị diện bên trong sinh linh tác thủ hết thảy, làm vị diện tăng nhanh hủy diệt. Nàng tại sao vẫn chưa ra nha? Cái kia không phải chết tại vị diện bên trong a? Có chút muốn sụp đổ vị diện, rất nguy hiểm, đặc biệt là có thiên đạo vị diện, đại khái muốn diệt vong sẽ thể hiện ra rất lớn điên cuồng tới. Thế giới này bị xâm lấn sẽ gặp phải thiên đạo công kích, thậm chí thiên đạo sẽ lấy chính mình lực lượng trực tiếp lôi kéo người xâm nhập đồng quy vu tận, lôi kéo toàn bộ vị diện cùng nhau sụp đổ. Bình thường thiên đạo đều là vô dục vô cầu, lạnh lùng điều tiết khống chế vị diện. Lúc này thiên đạo đại khái như cái phẫn nộ không cam lòng người có cảm xúc, mang theo sắp chết điên cuồng. Không có thứ gì là nguyện ý đi hướng hủy diệt, cho dù là thiên đạo cũng đối tử vong cảm thấy phẫn nộ cùng oán hận. Cùng ngày đạo cảm thấy vị diện không được, trực tiếp ngay tại thế giới bên trong bắt đầu tận thế. Đủ loại thiên tai thay phiên đến lần lần, cảm giác muốn giết chết bên trong sinh linh, lôi kéo vị diện sinh linh cùng nhau sụp đổ. Đại khái là thiên đạo điều tiết khống chế không được, tại hủy diệt thời điểm cũng muốn lôi kéo làm vị diện sụp đổ người cùng chết. Thiên đạo Os, khắc mẹ hắn tìm đường chết được không? Thiên đạo hướng tốt phương hướng điều tiết khống chế, nhưng là không chịu nổi, tìm đường chết nhiều người. Điều tiết khống chế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Dĩ nhiên không phải mỗi lần điều tiết khống chế đều có thể thu được dự tính hiệu quả, thậm chí sẽ xuất hiện phản tác dụng, trả ra đại giới rất lớn. Cảm giác thu thập đến không sai biệt lắm, Ninh Thư lại từ vị diện khe hở bò ra ngoài. Sau vị diện rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, bành một tiếng trực tiếp tại Ninh Thư sau lưng nổ tung. Vậy giống nổ tung pháo hoa, to lớn cương phong trực tiếp đem Ninh Thư tóc thổi đến vô cùng lộn xộn, có mảnh vỡ giống như đạn đồng dạng sát qua Ninh Thư linh hồn. Mặc dù chỉ là hơi lau một chút, linh hồn liền có vết tích. Ninh Thư về tới đám người, nhìn vị diện nổ tung, cái khác chung quanh địa phương bố trí trận pháp, phòng ngừa mảnh vỡ bắn ra xuyên thủng bên cạnh vị diện. Bọn họ hiện tại liền đứng tại pháp trận bên trong, chặn lại cương phong. Vị diện nổ tung thời điểm chói lọi vô cùng, bên trong tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến thành cho tàn, không còn tồn tại, thành hư không bụi bặm vũ trụ. Dần dần, cương phong cũng dần ngừng lại, mảnh vỡ lơ lửng, có đại lượng bụi bặm. Ninh Thư đem hạt châu cho tướng quân, cầm đi, ta đã góp nhặt linh hồn cùng sinh linh. Tướng quân vội vàng đem hạt châu kín đáo đưa cho Ninh Thư, cùng phòng tay đồng dạng, cuống quýt đem hạt châu nhét trở về. Đây là đến lượt ngươi xử lý sự tình, hiện tại đến nhanh lên cho những sinh linh này tìm thế giới dàn xếp. Ninh Thư, thiên, này đều gọi chuyện gì a? Còn muốn tìm thế giới a? Tìm mau thế giới, đi đâu mà tìm thế giới. Ninh Thư cũng cảm thấy hạt châu này lại phỏng tay lại nặng. Nặng đến đều cầm. Không được. Ninh Thư quay người nhìn về phía sau lưng các đại lão. Những đại lão này thế. Nhưng là đều có thế giới người. Những đại lão này lập tức lui về phía sau mấy bước. Sau đó như ong vỡ tổ tàn. Ra. Cầm cái túi bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Sợ Ninh Thư gọi lại chính mình. Muốn đem những sinh linh này nhét chính mình thế giới. Mới không muốn đâu. Ninh Thư. Vì cái gì chủ hệ thống bên kia còn chưa tới người đâu. Tướng quân đối Ninh Thư nói. Người đến nhanh lên. Trong hạt châu thế giới. Cũng không thích hợp sinh vật sinh tồn. Thời gian dài. Sẽ chết ở bên trong. Ninh Thư tức giận nói. Người làm ta đi đâu mà tìm cái thế giới trang những. Sinh linh này. Đùa ta chơi đâu. Tướng quân. Đây là người phụ trách hẳn là quan tâm sự tình. Có thể để cho thế. Giới của người khác trang sinh linh. Này muốn nhìn người phụ trách bản lãnh. Không người nào nguyện ý chính mình thế giới bị nhét vào. Loạn thất bát tao. Sinh linh. Lúc này liền muốn xem người phụ trách quyết đoán. Nếu như không được. Chỉ có. Thể bị người đè ép. Không người nào nguyện ý xuất lực. Ninh Thư. Thao chính là quốc gia tổng thống tâm. Cầm chính là rời gạch tiền lương. Ta đi. Nàng thật chỉ là đến xử lý tinh thần thạch. Mỗi lần phát hiện phía trước có cái hố. Không lớn. Nhưng là đằng sau khẳng. Định có hố to. Nàng chính là xem thường tổ chức. Làm cho người ta chết làm coi như xong. Xảy ra chuyện gì đột phát sự kiện. Ngươi còn phải mau tới. Nàng là đến xử lý tinh thần thạch. Mà cho ất khu cảm giác chính là tạm thời. Người phụ trách. Có loại hai bên lừa gạt cảm giác. Ất khu. Chúng ta bên này không có người phụ trách nha. Chủ hệ thống. Người phụ trách lập tức tới ngay nha. Trên thực tế. Đến chính là một cái xử lý tinh thần thạch. Lại bị cho rằng là. Người phụ trách. Ninh Thư trong lòng ngọa tào ngọa táo. Chủ hệ thống bên kia liền không sợ. Nàng ở chỗ này xảy ra vấn đề. Xảy ra chuyện không phải rất mau phái một người qua tới sao. Có phải hay không ất khu tương đối nhỏ. Cho nên coi như toàn bộ nổ cũng không. Coi là nhiều. Tướng quân đối Ninh Thư nói. Người vẫn là nhanh lên đi. Trong hạt châu sinh. Vật đoán chừng sẽ phải nghỉ chơi. Ninh Thư không có cách. Chỉ có thể tìm những đại lão này. Đại lão đâu không phải nhìn trời chính là một bộ dáng vẻ trầm tư. Hoàn toàn, nghe không được Ninh Thư nói cái gì. Hoặc là chính là Ninh Thư vừa đi vào. Liền cùng bị bọ cạp đốt đồng dạng. Nhảy, ra, nắm lỗ mũi. Oa, như thế nào thúi như vậy? Ngươi không nên tới gần ta. Ta, cảm giác chính mình giống như muốn hít thở không thông. Ninh Thư, ta nhớ kỹ ngươi. Cự tuyệt coi như xong. Làm gì nhân thân công kích? Hỏi một vòng. Không có người thu lưu những sinh vật này đi thế giới. Ninh Thư. Đem hai viên hạt châu đặt ở trong tay truyền. Đối tướng quân nói. Ta mới đến. Ra mặt mỏng. Bị tất cả mọi người cự tuyệt. Không có biện pháp. Ta nên làm như thế nào? Đem người đè lên đánh một trận. Đánh thua liền đem. Thả sao? Ninh Thư hỏi. Tướng quân hấp khí. Chờ các ngươi đánh xong. Bên trong sinh linh đều lạnh. Ninh Thư buông tay. Vậy không có biện pháp. Nếu quả như thật lạnh. Vậy liền. Đem hết thảy linh hồn đều đưa đến luân hồi thế giới đi. Nàng có luân hồi thế giới có thể buông. Xuống những linh hồn này. Nhưng là. Không có sinh linh thế giới. Nếu để cho những linh hồn này tiến vào luân hồi thế giới. Có phải hay không. Nàng còn có thể cầm một chút công đức. Chỉ ít cho những linh hồn này sinh tồn. Và một lần nữa vãng sinh cơ hội. Chỉ ít còn có thể vãng sinh. Nếu như theo thế giới nổ. Liền linh hồn cũng. Không có. Hết chương.